Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1911, chương 1895, lão tổ phụ thân. Nói cho ta biết, Diệp Khiết ở đâu? Dưới cây hòe lớn, Lam Phong bàn chân dẫm tại Trịnh Lục Thiếu trên ngực. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy dưới chân cái kia còn giống như chó chết nằm Trịnh Lục Thiếu. Trong mắt lóe ra hàn quang lạnh như băng. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo đạm mạc thanh âm tới. Khụ khụ, nghe được Lam Phong lời nói. Cảm nhận được chỗ ngực bị Lam Phong bàn chân dẫm lên nén đau đớn. Hắn dùng sức giãy giụa một phen. Thế nhưng là Lam Phong cái kia dẫm tại bộ ngực hắn phía trên bàn chân không chỉ có không có chút. Nào buông lỏng, ngược lại dẫm lên lực lượng càng thêm to lớn. Làm cho trong miệng hắn ho khan ra từng ngụm nùng huyết tới. Lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong. Hắn trong mắt lộ ra nồng đậm oán độc. Băng lãnh dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai. Có cái dạng gì bối cảnh. Ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thả ta. Khụ khụ, nếu không lời nói, ngươi sẽ chết đến rất khó coi. Đáng tiếc, Trịnh Lục Thiếu lời nói vừa vặn rơi xuống. Lam Phong chân phải chính là mang theo lực lượng cường đại hung hăng đá vào hắn trên mặt. Ôm máu tươi màu đen nhất thời từ trong miệng hắn phun ra. Cái kia sắc mặt tái nhợt tại thời khắc này càng là bởi vì phẫn nộ mà trở nên dữ tợn. Lam Phong hành động này không thể nghi ngờ là đem hắn cho triệt để làm tức giận. Hung hăng tại trà đạp lấy hắn tôn nghiêm. Thả ta ra, ngươi cái này đáng chết tạp chủng. Ngươi chết không yên lành. Trịnh Lục Thiếu tại Lam Phong dưới chân kịch liệt mà điên cuồng địa giãy giụa. Tiếng gầm gừ tức giận càng là từ trong miệng hắn truyền ra. Diệp Khiết ở đâu? Lam Phong trên mặt không có chút nào thương hại. Lạnh lùng hỏi, đã sớm lúc trước hắn thì mở ra động sát chi nhãn. Triển khai linh hồn lực Trịnh Lục Thiếu bọn họ chỗ biệt thự tiến hành qua kỹ càng tìm tòi. Nhưng là cũng không có phát hiện Diệp Khiết hạ lạc. Muốn đến bọn họ hẳn là phục dụng một loại nào đó che đậy linh hồn thăm dò đan dược. Không có tìm được Diệp Khiết hạ lạc. Cho nên Lam Phong mới không có trực tiếp đối với Trịnh Lục Thiếu cùng cái kia Lam thép động sát thủ. Mục đích thì là muốn lưu lại hai cái người sống hỏi thăm Diệp Khiết hạ lạc. Ha ha, nghe được Lam Phong lời nói. Trịnh Lục Thiếu không khỏi ha ha địa cười rộ lên. Trong mắt chảy ra nồng đậm thoải mái. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tuy nhiên không biết ngươi là cái kia tiểu tiện nhân người nào. Nhưng là nếu như ngươi thật muốn biết Diệp Khiết hạ lạc lời nói. Như vậy ngươi nhất nghe tốt ta. Nếu không lời nói, ngươi tiểu tình nhân chỉ sợ cũng. Nhưng mà, Trịnh Lục Thiếu lời nói còn chưa kịp nói xong. Lam Phong bắt đầu từ trong túi quần móc ra một thanh sắc bén dao quân dụng hung hăng đâm vào Trịnh. Lục Thiếu bả vai bên trong, máu tươi ngang dọc, cuồn cuộn chảy xuôi, kêu thê lương thảm thiết âm thanh cũng là theo Trịnh Lục Thiếu miệng bên trong truyền ra. Ngươi cái này đáng chết hỗn đản, ngươi chết không yên lành. Nồng đậm thống khổ tràn ngập tại Trịnh Lục Thiếu trái tim làm cho thân. Thể của hắn không ngừng mà giãy giụa lấy, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi giết ta đi, giết ta, ngươi vĩnh viễn khác muốn biết Diệp Khiết hạ lạc. Trịnh Lục Thiếu cố nén trong lòng sát ý miệng, bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm đến. Nàng hạ lạc chỉ có ta một người biết được. Quả nhiên là chỉ có một mình hắn biết được Diệp Khiết. Hạ lạc a, nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở một bên cái kia tránh ở một bên trong góc lam thép trên thân. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm tới. Không, không không, đại nhân, ta biết, van cầu ngươi, đừng có giết ta. Nghe được Lam Phong lời nói, cảm nhận được cái kia bao hàm sát ý ánh mắt, lam thép thân thể bỗng nhiên run một cái. Miệng bên trong truyền ra hoảng sợ mà run rẩy thanh âm tới. Nói cho ta biết Diệp Khiết ở đâu. Người có thể không chết. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Lam Phong. Mặt không thay đổi mở miệng nói. Diệp tiểu thư bị. bị Lục Thiếu đưa cho Quỷ Môn lão tổ làm phu nhân. Tại Lam Phong băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Thép khó khăn nuốt nước miếng, thật sâu nhìn một chút cái kia bị Lam Phong dẫm tại dưới lòng bàn chân Trịnh Lục Thiếu. Run rẩy nói ra, đưa cho Quỷ Môn lão tổ làm phu nhân. Nghe vậy, Lam Phong trong mắt hàn quang đại thịnh, phảng phất hai khỏa sáng chói ngôi sao. Sắc bén sát ý còn như thực chất giống như bắn ra mà ra. Theo Lam Thép bên cạnh lướt qua, để hắn khắp cả người thông lạnh, đầu gối mềm nhũn, trực tiếp đối với Lam Phong quỳ xuống lại, thân thể bởi vì hoảng sợ mà không ngừng địa run rẩy. Tại Lam Phong cùng Lam Thép đối thoại thời điểm, Trịnh Lục Thiếu thì là cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Vô thanh vô tức đem đạo môn quỷ tử cho hắn cái viên kia phân thần đan bỏ vào trong miệng. Phân thần đan cửa vào, Trịnh Lục Thiếu sắc mặt thì là trong lúc đó kịch biến. Một cỗ tà ác mà tràn ngập băng lãnh cùng hủy diệt lực lượng tại trong thân thể của hắn vô hình địa ngang dọc lan tràn, cánh tay hắn phía trên, trên mặt, trên bờ vai hiện ra từng đạo quỷ dị phù văn. Đầu óc hắn tựa như muốn nổ bể ra đến đồng dạng. Bất quá, đây hết thảy Lam Phong cũng không biết. Hắn chú ý lực bị Lam Thép vừa mới lời nói hấp dẫn. Đáy lòng lửa giận ngập trời. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Thép thanh âm đạm mạc, nhưng lại tràn ngập căm giận ngút trời. Quỷ Môn lão tổ vẫn muốn tìm một cái xinh đẹp đặc biệt lão tổ phu nhân. Trịnh Lục Thiếu vì nịnh nọt Quỷ Môn lão tổ liền đem hắn bắt cóc Diệp tiểu thư đưa cho Quỷ Môn lão tổ. Như, bây giờ Diệp tiểu thư đã không lại nơi này, mà chính là được đưa đến Quỷ Môn. Tại Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú nồng đậm uy áp dưới, Lam Thép đem hắn biết rõ đại khái sự tình nói ra. Quỷ Môn ở đâu? Lam Phong lửa giận trong lòng sớm đã ngập trời, nồng đậm sát ý tại trong thân thể của hắn ngang dọc khuếch tán. Lại một lần nữa mở miệng hỏi, Quỷ Môn nó ở đâu? Ta cũng. Lam Thép đang muốn mở to miệng đem hắn nắm giữ tin tức nói ra. Đáng tiếc, hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Một đạo chùm sáng màu đen không có chút nào phòng bị xuất hiện. Đem đầu hắn xuyên thủng, làm cho thanh âm hắn im bặt mà dừng. Chậm chậm ngã xuống, oanh xùy. Cùng lúc đó, đáng sợ khí tức tại Lam Phong dưới lòng bàn chân. Lực lượng cường đại truyền đến trực tiếp cậy mạnh đem Lam Phong cả người cho đánh bay. Nguyên bản thân chịu trọng thương bị Lam Phong dẫm tại dưới lòng bàn chân Trịnh Lục Thiếu tại thời khắc này lại là chậm chậm địa đứng dậy. Giờ khắc này Trịnh Lục Thiếu cái kia tóc dài tung bay theo gió. Trong mắt đồng tử hóa là màu đen. Bên trong có một cái huyết sắc cái bóng đang giãy giụa, cho người ta cực độ băng lãnh cảm giác. Bất luận là hắn trên mặt hay là hắn trên tay đều là phủ đầy màu đen quỷ dị phù văn. Toàn thân tràn ngập một cỗ cường hãn khí tức, toàn thân còn quấn từng đợt màu đen quỷ khí, xem ra lộ ra càng âm u cùng khủng bố, như là đổi một người. Bạch bạch bạch, một liền lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình. Lam Phong ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia đứng dậy Trịnh Lục Thiếu. Trong mắt hàn quang lấp lóe, hắn có thể cảm giác giờ phút này Trịnh Lục Thiếu cùng lúc trước so sánh hoàn toàn khác biệt. Làm cho hắn mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Khạc khạc, hiện tại biết sợ sao? Trịnh Lục Thiếu ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong mắt lóe ra yêu dị quang mang. Tràn đầy tà ác thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi là ai? Lam Phong hàn quang lóe lên. Lạnh lùng mở miệng. Trước mắt người này tuyệt đối không phải trước đó Trịnh Lục Thiếu. Ta là ai? Ta đương nhiên là Trịnh Lục Thiếu a. Khạc khạc, không đúng, ta không phải Trịnh Lục Thiếu, ta là Quỷ Môn lão tổ. Trịnh Lục Thiếu duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng, trên mặt hiện ra tà tiếu, lạnh lùng mở miệng, Quỷ Môn lão tổ. Lam Phong trong mắt hàn mang lóe lên, mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Bây giờ Trịnh Lục Thiếu giờ phút này trạng thái xem ra thể nội giống như có hai cỗ ý thức. Một cỗ ý thức đến từ chính hắn, mà đổi thành bên ngoài một cỗ ý thức thì là đến từ hắn thôn phệ hết phân thần đan bên trong quỷ môn. Lão tổ linh hồn ý thức. Dù sao, cái kia phân thần đan chính là quỷ môn lão tổ dùng linh hồn hắn luyện chế mà thành. Một khi người phục dụng, liền có thể cùng bản thể hắn thành lập liên hệ, từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại gia trí. Quỷ này môn lão tổ tu luyện quỷ môn tối cao bí thuật. Khắc khắc, không sai, nghĩ không ra ngươi tuổi còn nhỏ lại có thể so đến Trịnh Lục Thiếu vận dụng lão tổ ta ban cho hắn. Phân thần đan, ngươi rất không tệ. Trịnh Lục Thiếu tà ác cười một tiếng, điều mở miệng cười, lão tổ, giết hắn. Trịnh Lục Thiếu, lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt. Trong miệng hắn chính là truyền ra vô cùng phẫn nộ gào thét. Khắc khắc, Lục Thiếu ngươi không nên gấp gáp. Lão tổ ta tự nhiên là hội giết hắn. Báo thù cho ngươi, một để lộ mối hận trong lòng. Trịnh Lục Thiếu, miệng bên trong truyền ra âm lãnh tà ác nụ cười. Ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm. Oanh xùy. Theo hắn lời nói rơi xuống, rồi rào quỷ khí theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Làm cho nguyên bản sáng sủa bầu trời tựa như cũng biến thành âm lãnh lên. Trên bầu trời hiện ra từng đóa mây đen đến. Một bộ cuồng phong bạo vũ sắp xảy ra hình ảnh làm cho Lam Phong mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Oanh, sau một khắc, một đạo sấm rền đánh xuống. Cuồng phong sậu vũ ầm vang tiến đến. Mưa to mưa như chút nước xuống. Bạch, Trịnh Lục Thiếu thân thể hóa thành một vệt ánh sáng ảnh. Nhanh chóng tia chớp hướng lấy Lam Phong bất ngờ mà đi. Miệng bên trong càng là truyền ra tràn đầy nồng đậm oán độc thanh âm. Lão tổ, ta muốn hắn chết. Khạc khạc, không có vấn đề. Lão tổ ta thỏa mãn ngươi. Trịnh Lục Thiếu nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra hai hàng dính đầy lấy máu tươi hàm răng. Thân thể của hắn xuyên thẳng qua tại cái này cuồng phong sậu vũ bên trong lưu lại một liên tục cái. Bóng, hắn song trưởng quỷ khí ngang dọc, mang theo vô tận sát phạt chi lực hung hăng hướng về Lam Phong ở ngực ấn đi. Tốc độ mau lẹ vô cùng, hóa thành trưởng ấn đầy trời đối với Lam Phong bao phủ xuống. Quỷ khí âm phong trưởng ấn đầy trời đối với Lam Phong bao phủ xuống, nhấc lên một cỗ âm phong. Thổi đến thân thể của hắn rét lạnh. Thế nhưng là Lam Phong trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ. Tâm niệm nhất động. Ngân Lam Hỏa thì là theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra đem hắn thân thể bao vây. Đem âm phong quét lên hàn ý đều xua tan. Tại cái kia mang theo đáng sợ ăn mòn tính quỷ khí trưởng ấn tiến đến trong nháy mắt. Lam Phong nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Đùi phải bỗng nhiên vung lên. Thể nội kinh khí ngang dọc bị hắn rót vào đến giữa hai chân. Làm đến hắn đùi phải tựa như tràn đầy đá phá thương khung uy thế cùng lửa giận. Sau đó chính là mang theo cuồng bạo lực lượng hướng về phía trước đá ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.